Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1724, lỗ sâu thông đạo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Nhạc Dương ra khỏi phòng là lúc vừa vặn cũng nhìn thấy toàn bộ nhân chi thành bên trong, vô số võ giả nhao nhao đi ra trụ sở, đi tới trên đường phố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này nhân chi thành giữa không trung tồn tại một cái xinh đẹp như hoa nữ tử cười vang nói. Chư vị bằng hữu, hôm nay chính là băng huyết tham chi tiệc rượu bắt đầu, mời chư vị theo ta đi trước băng gia chủ phong. Lúc này, cái này xinh đẹp như hoa nữ tử dẫn đường, toàn bộ nhân chi thành bên trong võ giả nhao nhao ngự không dựng lên, theo cô gái này đi trước băng phong sơn mạch sâu đậm chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Nhạc Dương bay ở giữa không trung, tiến vào băng phong sơn mạch chỗ sâu, hai mắt không khỏi lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Băng gia chủ phong, chính là băng gia nhất hạch tâm chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này ở băng gia chủ phong trên quảng trường, tồn tại vô số võ giả mọc như rừng, không sai biệt lắm chia làm bốn phe cánh. Cái thứ nhất là thiên chi thành hoàng tộc thành viên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thứ hai là thất đại tông môn kiệt xuất đệ tử. Cái thứ ba là nhân chi thành tán tu võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái thứ tư thì là thuộc về Bắc Hàn Vương triều bên trong thổ dân thế lực. Lâm Bạch cùng Nhạc Dương đi tới nhân chi thành võ giả nơi ở về sau, Lâm Bạch trong nháy mắt dương mắt nhìn lại, trực tiếp đưa mắt rơi vào thiên chi thành phương hướng, nhìn thấy tại trước mọi người, có hai cái lão giả vô cùng làm người khác chú ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này lão giả đương nhiên đó là Triệu Hàn Thánh cùng Tô Ly Hải. Tại Tô Ly Hải phía sau, Tô Thương hơi hơi đứng thẳng, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm theo lấy Lâm Bạch nhìn một cái là lúc Tô Thương có vẻ như lại nhận thấy được Lâm Bạch cười nhìn về phía Lâm Bạch lại là đối lấy Lâm Bạch gật đầu mỉm cười một chút nhưng lần này Tô Thương nhưng là tâm thần một nắm có một loại dự cảm không tốt. Làm sao, Thương Nhi, Tô Ly Hải nhìn thấy Tô Thương trên mặt vẻ kinh dị, hiếu kỳ hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cau mày nói rằng. Hoàng thúc vừa rồi Đông Phương Bạch lại liếc mắt nhìn chúng ta phương hướng, cũng không biết hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì. Thế nhưng ta cảm giác hắn 5 lần 7 lượt lưu ý chúng ta, có vẻ như lai giả bất thiện. Tô Ly Hải lạnh lùng nói, một cái bị trục xuất tông môn chó nhà có tang, coi như hắn lai giả bất thiện lại có thể thế nào? Tốt Thương Nhi không nên suy nghĩ nhiều, hôm nay qua về sau, đạt được băng huyết tham, ngươi liền có thể đột phá dương thần cảnh giới lục trọng, đến lúc đó lấy ngươi tu vi, cái này lĩnh nam cả vùng đất thanh niên trong đồng lứa, đem không có bất kỳ người nào là ngươi đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải vừa cười vừa nói, ta Tô Thị Vương triều xưng bá lĩnh nam thời cơ cũng nhanh đến. Gocchuyenaudio.com, Tô Thương khẽ gật đầu thu hồi nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cùng Tô Thương đối mặt liếc mắt về sau, trong ánh mắt một mảnh tựa như từ thủy bình tĩnh, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía thất đại tông môn phương hướng, nhìn thấy Đông Càn. Lúc này Đông Càn, sắc mặt một mảnh âm trầm, đứng ở Thánh Ấn Tông trong trận doanh, không nói được một lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy Lâm Bạch nhìn một cái, Đông Càn cũng nhận thấy được Lâm Bạch ánh mắt, lúc này hắn nhìn về phía Lâm Bạch trên mặt vẻ âm trầm càng thêm nồng nặc mà hắn trong đồng tử càng là chợt lóe lên băng hàn chi mang. Ha ha, Đông Càn quả nhiên phát hiện ta đang tìm bọn hắn. Lâm Bạch nhìn thấy Đông Càn bộ dáng này, thì biết rõ Đông Càn đã phát hiện trong chuyện mánh khóe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô luận là trên thần tích lĩnh cùng Lâm Bạch kết thành hận thù, hay là tại Nam Sở Vương triều ngoại vi tiêu diệt Đông Phương Bạch, Đông Càn đều biết Lâm Bạch là sẽ không bỏ qua hắn. Làm Lâm Bạch xác định Triệu Hàn Thánh, Tô Ly Hải, Tô Thương, Tô Chiến, Đông Càn đám người vị trí sau đó, liền thu hồi ánh mắt ngược lại đợi lát nữa luận võ sau khi bắt đầu, một khi gặp phải, Lâm Bạch liền sẽ không ở buông tha bọn hắn, hiện tại đến cũng không phải rất gấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chốc lát về sau, một cái lão giả áo tím dẫm lên một đoàn hàn khí từ trên trời giáng xuống, rơi ở giữa không trung, cười ôm quyền nói rằng. Các vị tại hạ chủ nhà họ băng, băng lăng thiên. băng người nào đó ở chỗ này hoan nghênh các vị đến đây tham gia ta băng gia tổ chức băng huyết tham chi tiệc rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Truy cập ui, nét, để đọc truyện, e cảm kích Tô Thị Vương Triều Vương Gia Tô Ly Hải Triệu Thị Vương Triều Lão Quốc Chủ Triệu Hàn Thánh cùng với Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn đến nơi, các ngươi đến nơi, nhường băng ra vẻ vang cho kẻ hèn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có hắn nhận được mời chi nhân cùng với hắn đường xa mà đến các bằng hữu. Băng Lăng Thiên mở miệng tràn ngập ấm áp chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng gia chủ khách khí, băng gia chủ quá khách khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái võ giả ôm quyền đối lấy băng gia chủ về lễ đến. Băng gia chủ cười nói, cái kia tất nhiên chư vị đều là băng huyết tham chi tiệc rượu mà đến, lão phu cũng không nhiều nói nhảm, lần này luận võ giống như ngày thường, ta băng gia võ giả sẽ không tham gia. Mà luận võ chia làm hai cái chiến trường, một cái âm thánh cảnh giới chiến trường, một cái dương thần cảnh giới chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cái trong chiến trường, tổng cộng có 10.000 khối lệnh bài, đến lúc đó chưa vị tiến vào trong chiến trường, chờ đợi lúc kết thúc ta băng ra sẽ thống kê lệnh bài số lượng, đạt được lệnh bài số lượng tối đa võ giả ta băng ra liền nguyện ý xuất ra một buổi băng huyết tham đưa tiễn. Góc truyện audio.com Dương thần cảnh giới chiến trường luận võ địa điểm, định tại Bắc Hàn Vương Triều cực Bắc Bông Tuyết trong cốc, đến lúc đó ta sẽ mở ra lỗ sâu thông đạo, nhường chư vị đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà âm thánh cảnh giới luận võ địa điểm, tại Bắc Hàn Vương Triều cực Nam chi địa. Luận võ thời gian là một ngày sau, lỗ sâu thông đạo đem ở chỗ này mở ra, đến lúc đó chư vị có thể mang theo lệnh bài trở lại băng phong sơn mạch cùng ta băng ra hối đoái băng huyết tham. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết chư vị đối với quy tắc còn có hay không cái gì nghi hoặc. Băng gia chủ hiếu kỳ hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường võ giả đều là khẽ lắc đầu, không có ai đưa ra nghi vấn, dù sao băng gia luận võ quy củ, đã kéo dài mấy nghìn năm, trên cơ bản mỗi một năm đều giống nhau như đúc cũng không có cái gì đáng giá đi nghi hoặc. Cái kia đã như vậy, năm nay băng huyết tham chi tiệc rượu, liền bắt đầu đi. Băng gia chủ giơ tay lên một chiêu, một cổ dương thần cảnh giới thất trọng tu vi lan tràn ra, khuếch tán tại trong toàn trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy băng gia chủ linh lực bắt đầu khởi động, toàn bộ băng phong sơn mạch truyền đến một trận hơi run rẩy, tại giữa quảng trường phía trên, thình lình xuất hiện hai cái to lớn lỗ sâu thông đạo. Bên trái chính là dương thần cảnh giới chiến trường, bên phải là âm thánh cảnh giới chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư vị cũng không nên đạp sai. Băng gia chủ vừa cười vừa nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu đi, băng gia chủ vừa cười vừa nói. Nhìn thấy cái kia hai cái lỗ sâu thông đạo rơi xuống, lúc này toàn trường võ giả ánh mắt nhao nhao nóng bỏng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bắt đầu, băng huyết tham chi tiệc rượu bắt đầu. Mã Đức xông lên a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng huyết tham là lão tử, từng cái võ giả nhao nhao xông ra, có thể những võ giả này đi tối đa chính là bên phải âm thánh cảnh giới chiến trường, dù sao đến đây tham gia luận võ giả, đại đa số đều là âm thánh cảnh giới võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà dương thần cảnh giới bên kia, nhưng là có rất ít người tiến vào. Thương nhi, chúng ta cũng đi thôi. Tô Ly Hải hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương khẽ gật đầu. Phụ thân, người đi âm thánh cảnh giới chiến trường phải cẩn thận nhiều hơn, nếu như không địch lại lời nói, cái kia không nên miễn cưỡng. Tô Chiến cười ha hà nói rằng. Hắc hắc Thương Nhi, người không cần lo lắng lão phu, mấy năm này lão phu tại Tô Thị Vương Triều trợ giúp xuống, tu vi nhưng cũng xem như là đạt được âm thánh cảnh giới đại viên mãn, coi như so ra kém trước đây ngươi, nhưng nhân vật bình thường, lão phu vẫn là không có để vào mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tại dương thần cảnh giới chiến trường phải cẩn thận nhiều hơn mới là, riêng là cẩn thận Triệu Hàn Thánh cùng Đông Càn, cái này hai cái lão gia hỏa. Góc truyện audio.com Tô Chiến ý vị thâm trường nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương khẽ gật đầu nói rằng, Ta minh bạch, nói xong, Tô Thương cùng Tô Chiến phân biệt bước vào dương thần cảnh giới chiến trường cùng âm thánh cảnh giới chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Ly Hải cũng theo sát đi vào, mà Triệu Hàn Thánh đi tới Bắc Hàn Vương Triều nhiều năm, chính là vì giờ khắc này, hắn không nói hai lời liền đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người bầy hướng Lâm Bạch bên người bay vút qua, nhằm phía cái kia hai cái lỗ sâu, mà Lâm Bạch nhưng là không hề động một bước, ngược lại là sững sờ nhìn lấy thất đại tông môn phương hướng. Nói đúng ra, là nhìn lấy Đông Càn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.